Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ sau, nước đã ngập qua cổ chân. Đúng lúc này, Thẩm Bình đột nhiên quay phát đầu nhìn sang bên trái. Gần như cùng lúc, năm vị cải tạo chiến sĩ đồng loạt nghiêng người, nổ súng về phía bên trái. Hư hư hư. Súng năng lượng phun ra từng đoàn năng lượng màu xanh lam, trực tiếp bắn nổ một lỗ lớn bên trái. Đó là một con mãng xà màu đen, giờ phút này đã hoàn toàn thành một đống thịt nhão dưới oanh kích của quang đoàn năng lượng. Chỉ là một con rắn. Một thành viên cười nói. Nhưng một giây sau, phía trước truyền đến tiếng súng, ngay sau đó, từng viên đạn dây đặc biệt xé gió lao tới, bắn thẳng vào đầu của năm vị cải tạo chiến sĩ, trong đó có Bạch Oanh. Bành bành bành. Bạch Oanh phản ứng cực nhanh, trước người xuất hiện một đạo quang thuẫn. Đây là tấm chắn hạt năng lượng cao, có thể ngăn cản hỏa lực công kích diện rộng. Súng năng lượng hiện tại chỉ có Quang Phương mới có, cực kỳ hiếm thấy trên thị trường, ngay cả Bạch Ưng Liên Bang ở phương Tây cũng không buôn bán loại vũ khí này. Lưu lại một người chiếu cố Thẩm Bình, những người còn lại theo ta đuổi. Bốn vị cải tạo chiến sĩ lấy tốc độ cực nhanh lao đi. Người ở lại là một cô gái khác, tuổi chừng hơn 20, dáng người bình thường, sắc mặt có vẻ cương nghị, toát ra khí khái hào hùng của quân nhân. Không lâu sau, hai người đến một động sảnh rộng rãi, giống với cái động sảnh đầu tiên. Lúc này, trong động sảnh đã có hơn 10 bộ thi thể. Đều là tà đồ cấp thấp. Súng ống cũng là hàng thải loại, căn bản không có uy hiếp gì với chúng ta. Một thành viên nói. Bạch Oanh lại nhíu mày, e động sảnh này đã bị khai cuộc rồi. Sau khi kiểm tra cẩn thận, nơi này đúng là nơi thiên ti quần thể vi sinh vật sinh trưởng, chỉ là đã bị đào đi rồi. Bọn chúng để lại hơn 10 tà đồ cấp thấp chỉ để cản chân chúng ta. Vậy tà làm kia không rời đi lâu đâu, tiếp tục đuổi. Đội ngũ lúc này vẫn tiếp tục truy kích dọc theo động sảnh, tiến sâu vào đường hầm. Sau 2 canh giờ, bọn họ đến một đoạn ống cống ngầm dưới lòng đất, rồi men theo con đường ô nhiễm này một quãng thời gian dài, đuổi tới nhà máy xử lý nước thải ngoại ô Thanh Hà. Khi ấy, sắc trời đã tối. Bạch Oanh liên hệ với cấp trên, thuật lại tình huống một cách chi tiết. Thu đội thôi. Công trình ám võng lớn như vậy, dù có công nghệ cao cũng không thể hoàn thành trong 1-2 ngày. Tà đồ kia hẳn đã sớm biết nơi này, vả lại ngàn tia quần thể vi sinh vật đã biến mất, hẳn hắn đã rời khỏi Thanh Hà Thành rồi. Tuân lệnh. Kết thúc liên lạc, Thẩm Bình nhún vai, vì vậy là thu đội thật sao? Không quay lại kiểm tra lần nữa à? Bạch Oanh tùy ý đáp, hệ mục tiêu của tà sử là ngàn tia quần thể vi sinh vật. Một khi đắc thủ, hắn sẽ không lưu lại Thanh Hà Thành. Tà đồ tuy có thể trưởng khống điều khiển virus năng lượng vật dẫn, nhưng muốn tăng cường sức mạnh, cần dụng cụ chuyên dụng hỗ trợ. Loại dụng cụ này chỉ có trong đại bản doanh của tà ác tổ chức mới có. Thiết bị bên hang động có người khác phụ trách thu hồi. Nói đoạn, nàng nhìn Thẩm Bình, ở ngươi về cùng chúng ta, hay tự bắt xe? Khóe miệng Thẩm Bình giật giật. Chẳng phải rõ ràng muốn hắn tự bắt xe sao? Hùng đội trưởng chẳng từng nói, đi theo cải tạo chiến sĩ hành động, béo bở lắm sao? Sao hắn chẳng thấy đâu? À, đúng rồi. Phụ cấp hành động hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ngươi. Nghe vậy, hắn vội hỏi, ê bao nhiêu? 10 vạn. Nhiều vậy sao? Bạch Oanh cười tủm tỉm, nghe cải tạo chiến sĩ chúng ta hành động một lần, ít nhất 50 vạn. Được rồi, ngươi tự bắt xe nhé. Vừa nói, năm vị cải tạo chiến sĩ trong chiến y đen xuất hiện khí năng lượng, rồi trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Thẩm Bình nhìn ngay người, đây đúng là cương thiết chiến y. Này, Bạch đội trưởng, sau này thường liên lạc nhé. Oanh. Năm đạo lưu quang màu lam cấp tốc bay lên, trong chớp mắt đã biến mất. Đợi một hồi tại chỗ, hắn không bắt xe mà men theo đường ống cống ngầm quay trở lại. Lần này sang đây coi như là đánh nước tương, không có thu hoạch gì, nhưng đó là đối với Bạch Oanh mà nói. Với hắn, người sở hữu chân linh lực cường đại, bất kỳ năng lượng nào chỉ cần tồn tại, dù che giấu kỹ đến đâu cũng không thể qua mắt được. Hắn sớm đã gọi điện thoại cho phụ mẫu, nói mình bận việc không thể về nhà. Phụ mẫu rất thông cảm. Đến 3 giờ sáng, Thẩm Bình lần nữa trở lại khu vực động sảnh bị che chắn tín hiệu. Thi thể tà đồ đã được xử lý. Toàn bộ động sảnh trông không có gì đặc biệt. nhưng hắn vẫn đi đến vị trí nơi ngàn tia quần thể vi sinh vật bị lấy đi. Xuyên thấu qua chân linh lực, hắn cảm ứng được tại vị trí ngàn tia quần thể vi sinh vật, sâu dưới lòng đất có năng lượng ba động cực nhỏ. Loại ba động này, dù công nghệ cao cũng không thể cảm ứng được, chỉ có chân linh của hắn mới có thể cảm giác nhạy bén. Ngưng tụ cho ta. Chân linh lực nháy mắt lan tỏa, ngưng tụ thành một mũi khoan vô hình, xoay tròn về phía vị trí ngàn tia quần thể vi sinh vật. Đất bùn dưới lòng đất như đậu hũ, bị tùy tiện xẻ ra. Thẩm Bình trực tiếp nhảy xuống, vừa dùng chân linh lực mở đường, vừa không ngừng xâm nhập xuống phía dưới. Khoảng chừng 500-600 mét sau, năng lượng đặc thù ba động càng lúc càng mãnh liệt. Đến lúc này, hắn đã cảm thấy năng lượng này không giống với năng lượng kỳ dị. Dù bản chất khí tức tương đồng, nhưng hình thức năng lượng lại hoàn toàn khác biệt. Ông ông! Chân linh lực điên cuồng xoay tròn. Càng xuống sâu, đất bùn nham thạch càng cứng rắn, dù máy cắt kim loại năng lượng cao cũng khó mở ra, nhưng dưới chân linh lực vẫn bị đào xới. Lại thêm 100 mét. Năng lượng ba động nồng nặc tựa mùi gạo thơm. Điều này khiến Thẩm Bình hưng phấn không thôi. Hắn vốn cho rằng thế giới này không có siêu phàm năng lượng, chỉ có loại ô nhiễm tinh thần. Thật không ngờ, tại nơi sinh trưởng ngàn tia quần thể vi sinh vật, sâu trong lòng đất lại có năng lượng mãnh liệt như vậy. Tiếp tục đào 50 mét. Dù là chân linh lực của hắn cũng không thể đào thêm được nữa. Nhưng hắn không hề thất vọng, ngược lại càng thêm kích động. Bởi vì đến nơi này, hắn cảm ứng được thiên địa đại đạo ba động. Đúng vậy. Chính là thiên địa đại đạo ba động. Ở thế giới này, trên mặt đất hắn không cảm ứng được một tia thiên địa đại đạo ba động nào. Hắn còn tưởng rằng đây là một thế giới văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy. Kết quả, mọi huyền bí đều ẩn giấu dưới lòng đất, hơn nữa còn là vị trí đặc biệt dưới lòng đất. Nếu ta đoán không sai, lòng đất hẳn là ẩn giấu bí mật lớn nhất của thế giới này. Nói không chừng vòng tay màu lam cũng ở dưới đó. Đáng tiếc thực lực hiện tại của ta quá thấp, chân linh lực cũng chưa lớn mạnh. Bất quá chỉ cần biết được, sớm muộn gì ta cũng có thể tìm ra bí mật của thế giới này. Lúc này, Thẩm Bình trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đáy giếng, thân thể huyệt khiếu tự động hấp thu năng lượng nồng đậm tán phát xung quanh. Nếu là năng lượng ô nhiễm tinh thần, hắn chỉ có thể bị động hấp thu, nhưng năng lượng ẩn chứa thiên địa đại đạo ba động, hắn hoàn toàn có thể dựa vào đại đạo bí pháp để hấp thu. 10 giờ sáng. Hắn cưỡng ép kết thúc lần tu luyện này, dù sao hắn không thể biến mất quá lâu. Mở giao diện giả lập. Cấp 4 thần đồ, 50.000, 100.000. Nhìn thấy số liệu hiển thị, hắn không khỏi sửng sốt. Phải biết, thần đồ này hấp thu ô nhiễm tinh thần năng lượng, còn hắn vận chuyển hấp thu năng lượng thiên địa đại đạo ba động tiêu tán ra, thuộc loại nhục thân, kết quả lại tăng trưởng nhiều đến vậy. Không hề nghi ngờ. Điều này cho thấy năng lượng xung quanh cũng ẩn chứa tinh thần năng lượng, không hề ô nhiễm, lại cùng loại năng lượng kỳ dị có được từ hiến tế là một loại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đều là tinh thần năng lượng, vì sao bất kể là ngàn tia quần thể vi sinh vật, hay hiến tế, hoặc những tà đồ kia đều có ô nhiễm tính mãnh liệt. Ngược lại, năng lượng hỗn hợp ẩn chứa thiên địa đại đạo lại không có một tia ô nhiễm. Hắn nhíu mày suy tư. Nhưng suy nghĩ kỹ một hồi cũng không hiểu được đầu mối, dứt khoát tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Về sau mỗi ngày phải dành ra 5 tiếng để tu luyện. Thanh Hà Đại học. Trong tòa nhà dạy học. Mặc quần sóc trắng, Huyên Nhi liên tục gọi Thẩm Bình, ngồi ở cuối phòng học, nàng thấp giọng hỏi, "Ê Thẩm Bình, tối hôm qua ngươi đi làm gì vậy?" Gọi video cũng không nghe máy. Thẩm Bình liếc đôi chân dài trắng nõn của nàng, "Ê sao, ngươi còn muốn ta lừa ngươi ngủ à? Loại vận động kia phi thường hao tổn thể lực, ngươi có chịu nổi không?" Khuôn mặt trắng Huy Nhi đỏ lên, "Ê đại phôi đảng, ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi một chút thôi mà." Thẩm Bình tùy ý nói, "Ngày ba ngày có nhiều thời gian nói chuyện, không cần thiết phải vào buổi tối, về sau ban đêm ta còn phải nghỉ ngơi." "Ngươi?" Đại một đầu. "Đúng rồi, hôm nay ngươi mặc cái áo gì bên trong thế? Ngươi nghĩ gì nè?" "Không nói thì thôi." Màu đen được chưa?" Trắng Huy Nhi cố nén vẻ xấu hổ, nghiêng người sang, sau đó nhanh chóng vén một góc váy ngắn lên, "Hì hừ, hài lòng chưa, đại một đầu?" Thẩm Bình cười, hắn biết vị thiên kim bạch gia của Thanh Hà Đại học này đối với hắn không có bất kỳ đề phòng nào, nếu muốn, tùy thời đều có thể có được nàng. "Hề Huy Nhi, ngươi có phải có một người biểu muội không?" "Biểu muội?" "Đúng. Thì có một người biểu muội như vậy, hình như ở huyện giàu, lúc nhỏ bọn ta hay gặp nhau lắm, mỗi độ Tết đều chơi chung. Sau này lên cấp 3, nàng hình như phải đi nơi khác, liền không gặp lại nữa, ngươi hỏi cái này làm gì? Trắng Huyên Nhi hiếu kỳ hỏi. Thẩm Bình nói, ừ không có gì, chẳng phải ngươi hỏi tối hôm qua ta làm gì sao, tối hôm qua ta chính là cùng nàng ở một chỗ. À, ngươi cùng biểu muội ta ở chung. Trắng Huyên Nhi ghen tị. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, e là làm việc cùng nhau. Làm việc? Công việc gì? Tự ngươi hỏi biểu muội ngươi. Trắng Huyên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, kệ hỏi thì hỏi, bất quá ta không có phương thức liên lạc của biểu muội. Quy, ngươi cùng nàng làm việc với nhau, chắc phải có chứ. Thẩm Bình im lặng, ở ngươi cùng nàng là biểu tỷ muội, lại hỏi ta xin phương thức liên lạc. Hắn cuối cùng vẫn là nói ra phương thức liên lạc của Trắng Oanh. Nửa tháng kế tiếp, mỗi khi trời tối, hắn đều trực tiếp rời khỏi Nam Uyển cư xá đến hang kia tu hành, hơn 5 giờ sáng lại trở về nhà. Mà từ sau sự kiện hang động tà dị, toàn bộ siêu phàm tiểu tổ đã truy lùng gắt gao tất cả tà đồ trong thành phố Thanh Hà. Trong hành động này, Thẩm Bình đã lợi dụng năng lực thôi miên của mình, phát huy tác dụng không nhỏ, khiến hành động trở nên vô cùng thuận lợi. Trụ sở dưới lòng đất. Trong văn phòng, Hùng đội trưởng cười ha hả nói, "Ê Thẩm Bình, lần này tiểu tổ chúng ta làm không tệ, cấp trên cố ý khen thưởng một phen, tháng này mỗi người đều có tiền thưởng." Lương Tuyết, Mi Nhi và những thành viên khác trong tiểu tổ đều trở nên hưng phấn, tuy rằng ở lại siêu phàm tiểu tổ, tiền lương còn cao hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng ai mà không thích có thêm tiền thưởng. Thẩm Bình tiểu đệ đệ, chúng ta có tiền thưởng, đều nhờ có ngươi cả, tối nay có muốn đi ăn tiệc không? Lương Tuyết cười nói. Thẩm Bình không từ chối, ê ăn tiệc gì chứ, chẳng lẽ là hải sản sao? Đi, không đứng đắn gì cả. Chỉ giỏi trêu chọc Tuyết tỷ ngươi. Mọi người trêu đùa chốc lát, liền tiếp tục công việc. Còn Thẩm Bình thì mở giao diện ảo lên. Thần sứ, 160.000, 500.000. Hơn nửa tháng tu luyện, tốc độ tiến triển của hắn không chậm, chỉ có điều càng về sau, càng hấp thụ những năng lượng tiêu tán do thiên địa đại đạo ba động kia, tinh thần năng lượng thu được càng ngày càng ít, hiển nhiên lượng tinh thần năng lượng ẩn chứa trong một khu vực là có hạn. Bất quá năng lượng do đại đạo ba động vẫn phi thường dồi dào, đối với thân thể của hắn cải tạo tăng lên là vô cùng to lớn, có thể nói chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, cơ thể hắn đã có cường độ tương đương với kim đan cảnh của tiên đạo hệ thống. Đến cấp bậc này, vũ khí nóng đối với hắn đều vô dụng. Cái nguồn năng lượng tinh thần ô nhiễm kia, nhất định có bí mật kinh người. Đêm nay trước cứ tiếp tục đào bới, xem chỗ sâu bên trong có còn tinh thần năng lượng thuần túy hơn không. Nhục thân tăng lên. Thật linh hồn lực của hắn cũng nhờ đó mà tăng lên không ít. Hơn 8 giờ tối. Hơn 10 thành viên của tiểu tổ tại một nhà hàng tương đối nổi tiếng trong thành phố Thanh Hà ăn cơm, trải qua khoảng thời gian chung sống này, mọi người đã rất quen thuộc với Thẩm Bình, giữa lẫn nhau giao lưu cũng không còn câu nệ như trước. 11 giờ. Liên hoan xong. Lương Tuyết uống nhiều rượu, dùng giọng điệu mê người nói, ê thế nào, tiểu đệ đệ, cùng ta về nhà không? Tuy rằng lời này rất hấp dẫn, nhưng Thẩm Bình còn có việc, chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Đương nhiên hắn nhìn ra vị tỷ tỷ này còn chưa sẵn sàng cùng hắn gây cuốn chăn trải giường, chỉ là đang trêu ghẹo hắn mà thôi. Tiểu đệ đệ là chê tỷ tỷ tuổi cao, không bằng bạn học thời đại học của ngươi à, vị huyên nhi kia toàn thân tản ra sức sống thanh xuân, chật chật, tỷ tỷ già rồi. Thẩm Bình cười khang vài tiếng, nhờ người chở giúp đưa cô về. Trở lại Nam Uyển cư xá. Hắn lao vào tắm, sau đó thật linh hồn lực tràn ngập, lặng yên không tiếng động rời khỏi nhà, rồi dùng tốc độ cực nhanh, chỉ mất không tới mười mấy phút là đã một đường chạy vội đến chỗ sâu trong hang. Ông! Thật linh hồn lực tiếp tục xoay tròn. Cái hố ban đầu lại tiếp tục kéo dài ra phía ngoài. Chỉ là đào thêm không đến 20 mét, liền khó mà tiếp tục. Dưới lòng đất rốt cuộc là thứ gì? Thật linh hồn lực của ta bây giờ có thể dễ dàng xé rách cả kim loại cứng rắn nhất. Lắc đầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thụ năng lượng. Quả nhiên. Như Thẩm Bình đoán, khu vực này tinh thần năng lượng thuần túy đã tiêu hao gần hết, chỉ còn lại năng lượng tiêu tán do thiên địa đại đạo ba động. Những vị trí khác của quần thể vi sinh vật ngàn tia, hẳn là cũng có tình huống tương tự ở đây. Xem ra, năng lượng thuần túy có lẽ là do quần thể vi sinh vật ngàn tia thẩm thấu xuống, rồi bị năng lượng do thiên địa đại đạo ba động thuần hóa. Ngày hôm sau, Thanh Hà Đại học. Trong lớp học ở tòa nhà giảng đường, đại bộ phận sinh viên đều buồn ngủ, vị lão sư đứng trên bục giảng cũng lơ là, chỉ đọc nội dung trên sách giáo khoa. Trắng Huyên Nhi hôm nay mặc một bộ trang phục khác, thấp giọng nói, ê đại một đầu, ta đã trò chuyện với biểu muội Trắng Oanh mấy ngày rồi, không ngờ ngươi thật sự có công việc làm thêm, hơn nữa nghe biểu muội nói, công việc này là của chính phủ, mỗi tháng có thể kiếm được mấy chục ngàn đấy. Trong giọng nàng mang theo một tia kinh ngạc. Ở toàn bộ thành phố Thanh Hà, đa phần công việc chỉ có mức lương 6-7 ngàn tệ. Thẩm Bình còn chưa tốt nghiệp đã kiếm được mấy vạn, quả thực phi thường xuất sắc. Dù số tiền này đối với nàng mà nói chẳng thấm vào đâu, nhưng Trắng Huyên Nhi vẫn rất vui. Điều này chứng tỏ Thẩm Bình có bản lĩnh, tương lai biết đâu phụ thân nàng sẽ đồng ý hôn sự của nàng và Thẩm Bình. Thẩm Bình tùy ý nói, "Ngay biểu muội ngươi không nói với ngươi, chính nàng làm gì sao?" Nói ra, tựa như là cái gì văn viên các loại. "Hì hì, đại một đầu, chàng bây giờ cũng có tiền rồi, ban đêm cùng thiếp nhất khối khứ dạo phố, có được không vậy?" "Dạo phố có chỗ tốt gì? Chàng muốn chỗ tốt gì?" Thẩm Bình đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khẽ cười, "Người ta muốn ăn thịt của nàng, vẫn là thịt tươi." Bạch Huyên Nhi dây hiểu ý, đỏ mặt, "Ngày ban đêm chúng ta đừng về nhà, cùng đến khách sạn, thiếp cũng muốn ăn thịt của chàng." Vừa dứt lời, nàng liền cảm nhận được một bàn tay khoan hậu thuận theo đôi chân dài trắng nõn của mình, dần dần mò vào trong váy. "Khách sạn người phức tạp, không bằng ngay ở chỗ này đi." Toàn thân Bạch Huyên Nhi đều căng cứng, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, "Ngày đại một đầu, chàng muốn chết cà, nơi này là lớp học." Thẩm Bình cười tủm tỉm, "Chị yên tâm đi, bọn hắn không nhìn thấy đâu. Nàng chẳng phải muốn ăn thịt sao, ta hiện tại liền mời nàng ăn." Rất nhanh, Bạch Huyên Nhi thấy được thứ mà đêm nhớ ngày mong. Nàng hoàn toàn không ngờ đại một đầu lại gan lớn đến thế, nhưng loại kích thích này lại khiến máu toàn thân nàng sôi trào, nhất là dưới âm thanh của Thẩm Bình, nàng phảng phất mê muội mà cúi người xuống bắt đầu ăn lên thịt cuốn. Nửa giờ sau, giáo sư già cả cuối cùng cũng giảng xong tiết học. Hắn nhìn đồng hồ, tức giọng tuyên bố tan học, rồi đứng dậy rời đi. Mà lớp học vốn dĩ nặng nề, chết lặng nháy mắt trở nên sinh động. Ngay khi Bạch Huyên Nhi đang vùi đầu đắm chìm trong việc ăn thịt, bị dọa giật mình vô ý thức muốn đứng dậy, nhưng lại bị một cổ lực lượng đè ép xuống, "Thì không có việc gì, nghe ta, bọn hắn ai cũng nhìn không thấy đâu." Bên tai nàng, đủ loại tiếng cười đùa từ bốn phương tám hướng truyền đến. Điều này khiến đôi chân dài trắng nõn của nàng đều run rẩy lên, máu trong thân thể nàng đang thiêu đốt, tựa hồ có một dòng nước ấm dọc theo mạch máu lao nhanh. Mấy phút sau, Thẩm Bình mời Bạch Huyên Nhi uống một chén sữa bò nóng hổi. Nhìn gò má nàng ửng hồng, hắn cười nói, "Ê, bây giờ cảm thấy thư thái hơn chút nào không?" Bạch Huyên Nhi cắn môi đỏ, hung ác trừng mắt nhìn Thẩm Bình một cái, "Ê, đại một đầu, không, chàng không hề là đại một đầu, vậy mà. Vạn nhất bị phát hiện thì sao?" Thẩm Bình không chút để ý nói, "Ê, nàng nhìn xung quanh một chút đi, cảm thấy bọn hắn có thể phát hiện sao?" Bạch Huyên Nhi lập tức nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện những học sinh chung quanh mặc dù đang nói chuyện, nhưng không một ai nhìn về phía bên này, tự hồ cử động vừa rồi của hai người bọn họ hoàn toàn giống như trong suốt vậy. "Đại một đầu, cái này, đây là có chuyện gì? Nàng chẳng phải hiếu kỳ ta làm việc gì sao?" "Nặc, chính là loại này đây. Ta tại bên trong cao ốc tự học một loại cao cấp thuật thôi miên, chỉ cần ta muốn, bất luận kẻ nào trước mặt ta cũng không có bí mật. Chính là bởi vì loại năng lực này, quan phủ mới chiêu mộ ta, để ta giúp đỡ làm việc." Thẩm Bình nhún vai, "Nghe, nếu không thì nàng cho rằng dựa vào cái gì ta bắt được lương cao?" Bạch Huyên Nhi trừng to mắt, "Ê chàng biết thuật thôi miên?" Thấy nàng không tin, hắn trực tiếp phô bày một phen, đem tất cả thông tin của một nữ sinh ngồi trước bàn đều cho moi ra. Bạch Huyên Nhi hoàn toàn trợn tròn mắt. "Thật quá đáng sợ đi. Chàng sẽ không phải là đối với thiếp tiến hành tâm lý thôi miên, để thiếp thích chàng đó chứ?" Nói xong, nàng liền tự mình lắc đầu, "Ê, không đúng, nếu chàng muốn có ý đồ với thiếp, bằng loại năng lực này, đã sớm biến thiếp thành nữ nhân của chàng, hơn nữa còn là loại nói gì nghe nấy kia." Thẩm Bình cười cười, liếc mắt nhìn đường cong chữ C của nàng, "Ê, cũng không tệ lắm, xem ra nàng không phải là loại ngực to mà không có não." Bạch Huyên Nhi nghe vậy trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại nói, "Ê, thiếp mới không nhỏ đâu, thiếp còn sẽ tăng lên nữa đó." "Được rồi, không đùa giỡn với nàng nữa. Lập tức phải qua nghỉ hè rồi, ta định rời nước du ngoạn, nàng có muốn cùng đi không?" "Thật sao? Chàng muốn mang thiếp đi cùng. Có đi hay không?" "Đi, đương nhiên đi." "Hì hì, đại một đầu chàng thật tốt, chúng ta đi đâu?" "Cương Nice." Trải qua khoảng thời gian này, Thẩm Bình đối với tà đồ, tà làm, cùng các tà ác tổ chức khác ít nhiều cũng biết được không ít tin tức. Trong nước đối với phương diện này là số không khoan nhượng, cho nên trừ những tà đồ cấp thấp, còn có cách mỗi 4 năm một chút hiến tế thuần hóa, thời gian khác đều vô cùng an toàn, nhưng nước ngoài lại bất đồng, phi thường hỗn loạn. Trong đó nổi danh nhất chính là Kunas, cơ hồ là đại bản doanh của đám tà đồ. Nơi này bản thân địa lý tương đối đặc thù, ba mặt toàn biển, là du lịch đảo quốc, mỗi năm đều có lượng lớn du khách nước ngoài tới đây du lịch, cho nên sinh sôi ra không ít tà đồ, tà làm, đem virus năng lượng vật dẫn truyền bá đến các nơi trên thế giới. Sở dĩ quyết định muốn đi Kunas một chuyến, chủ yếu là vì trân quý hiến tế đồ. Dù sao ở trong nước, hắn muốn dùng chính quy thủ đoạn thu hoạch được là phi thường khó khăn, coi như lập được công, phía trên cũng không khả năng đem trân quý như vậy ban thưởng cho hắn. Nếu dùng thôi miên, cũng quá mức làm người khác chú ý, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đi đến đó. Khoảng cách nghỉ hè còn nửa tháng, ta vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, lại đem nhục thân cường độ tăng lên một cấp bậc. Cơ thể kim đan cấp bậc vẫn còn có chút nguy hiểm, tối thiểu nhất đối mặt vũ khí năng lượng cao vẫn khá phiền toái. Mà lại hắn bây giờ cũng không rõ ràng thân thể của tà làm cao cấp cường độ đã được năng lượng kỳ dị cường hóa đến tầng thứ gì, cho nên nhục thân càng mạnh càng tốt. Nhục thân mạnh thì chân linh hồn lực của hắn liền mạnh. Nửa tháng thoáng chốc đã qua. Trụ sở dưới đất. Gấu Mục nghe Thẩm Bình nói nghỉ hè muốn đi chơi một tháng, sảng khoái phê chuẩn điều thỉnh cầu này. Hiện tại căn cứ bên này cũng không có đại sự gì, những tà đồ kia an phận lắm. Ngươi mang theo bạn gái cứ chơi, cũng có thể buông lỏng một chút, bất quá phải chú ý an toàn. Nước ngoài không thể so trong nước, số lượng tà đồ nhiều vô cùng, tà làm cũng không ít. Ngươi quan sát tinh tế, thuộc thôi miên lại mạnh, ta không lo lắng an nguy của ngươi, chỉ sợ ngươi làm loạn, đến lúc đó ta cái đội trưởng này cũng không có biện pháp ngàn dặm đi cứu ngươi. Thẩm Bình chân thành nói, thì yên tâm đi, gấu đội, ta còn chưa đến mức xúc động như vậy. Bên cạnh Khuất Mẫn nửa đùa nửa thật nói, ê đội trưởng, anh đừng dài dòng, người ta Thẩm Bình là muốn đi trở thành nam nhân đó. Chính là, mang theo nữ bằng hữu ra ngoài du ngoạn, nhất định sẽ thiếu tình yêu được tưới nhường. Hưởng tuần trăng mật, thật ao ước những người trẻ tuổi các ngươi, không giống ta, kết hôn liền tiến vào phần mộ. Những thành viên khác trong tiểu tổ nhao nhao cười nói. Lương Tuyết ra vẻ u oán nói, ê quả nhiên vẫn là tiểu cô nương trẻ tuổi tốt. Thẩm Bình cười nói, ê chờ trở về, ta mời mọi người ăn tiệc. Tiểu đệ đệ, đây chính là lời ngươi nói đó nha. Đừng quên đó. Sân bay thành phố Thanh Hà. Theo chuyến bay cất cánh. Ngồi ở khoang hạng nhất, khóe miệng Bạch Huyên Nhi mang theo ý cười, nghe đại một đầu, trước kia thiếp đã từng đi theo cha mẹ tới Kunas một lần rồi, lần này thiếp sẽ là người dẫn đường, mang chàng đi du ngoạn thật tốt. Nói đến đây, nàng hung hăng nói, kệ bất quá, ta không cho phép ngươi nhìn loạn người khác. Thẩm Bình nghe vậy, không khỏi bật cười, nghe nói như vậy, ở Kunas có rất nhiều mỹ nữ, vừa vặn ta mở mang kiến thức một chút. Bạch Huyên Nhi lập tức không vui, nghe đại một đầu, ngươi có ta rồi còn chưa đủ sao, hừ. Thẩm Bình trợn mắt, kệ ta chỉ là thưởng thức thôi, chứ có nói gì đâu. Hơn nữa, coi như có phát sinh chút gì, cũng chỉ là giao lưu về mặt sinh lý. Ta đã từng nói với ngươi rồi, nếu ở bên ta, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước. Ngươi có thể chọn đi hay không mà. Bạch Huyên Nhi im lặng, ê nhưng. Không có nhiều ê nhưng ê như vậy. Ngươi duỗi đầu ra, ta có sữa bò tươi mới. À, tại đây sao? Sợ gì chứ, mấy ngày nay chẳng phải trong phòng học đã uống rất nhiều lần rồi sao? Lần nào có xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi còn không yên tâm vào năng lực thôi miên của ta à? Mười mấy phút sau, Bạch Huyên Nhi không nhịn được, khuôn mặt nàng xuân tâm manh động, gò má ửng hồng, ngay đại một đầu, ta không muốn uống sữa tươi, ta muốn ăn thịt. Được thôi, vậy tự ngươi ngồi lên đi. Rất nhanh. Bạch Huyên Nhi cảm nhận được tư vị ăn thịt, loại thỏa mãn toàn diện khiến nàng không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ rõ ràng. 3. Thẩm Bình vỗ một cái vào vòng mông căng tròn của nàng, cười như không cười nói, ở ngươi lớn tiếng như vậy, không sợ đánh thức hành khách xung quanh nhà. Bạch Huyên Nhi lập tức giật mình hoảng sợ, vội vàng bịt miệng lại. Chỉ chốc lát sau, nàng lại lên xuống điên đảo. Cho đến khi chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Kunas sau khi uống một ly sữa bò lớn, nàng mới hài lòng đứng dậy. Ra khỏi máy bay. Bạch Huyên Nhi thân mật ôm lấy cánh tay Thẩm Bình, nghe đại một đầu, về sau ta chính là bạn gái chính thức của ngươi, ngươi đừng hòng hất ta ra. Thẩm Bình nhéo nhéo mũi nàng, ở ngươi đó, một cô nương mà lại chiếm được tiện nghi rồi. Hắn nói thật. Hai người kết hợp, người chiếm được tiện nghi lớn nhất chính là Bạch Huyên Nhi. Dù sao hắn cũng đâu phải người bình thường. Đến khách sạn đã đặt trước. vừa bước vào cửa chính. Thần hồn lực của hắn đã cảm ứng được trên người ba nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp ở quầy lễ tân có dao động năng lượng kỳ dị. Hắn liếc nhìn các nàng, làm xong thủ tục, liền lên thang máy đến phòng. Không hổ là cương Nice. Số lượng tà đồ quả thực rất nhiều. Khác với những tà đồ ở các quốc gia khác như chuột trốn đông trốn tây, ở cương Nice tà đồ đều quang minh chính đại. Trên người bọn chúng đều có tiêu chí đặc thù, trong tình huống bình thường sẽ không tùy tiện phát triển hạ tuyến, chỉ khi liên quan đến lợi ích hoặc nhu cầu, bọn chúng mới làm vậy. Cũng chính vì quy tắc này mà mỗi năm cương Nice đón rất nhiều du khách. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, nơi này là đại bản doanh công khai của tà ác tổ chức, có cường đại tà làm trấn giữ, có thể ước thúc mạnh mẽ rất nhiều tà đồ. Đại một đầu, ta còn muốn ăn thịt. Sau khi tắm xong trong phòng khách sạn, Bạch Huyên Nhi nếm được ngon ngọt, thèm thuồng vô cùng. Không còn cách nào. Thẩm Bình chỉ có thể thu thập nàng một trận, khiến nàng ngoan ngoãn. Đến buổi tối, nàng không xuống được giường. Hắn đành gọi đồ ăn mang đến. Sau khi ăn xong, Bạch Huyên Nhi đi ngủ. Thẩm Bình thì ra khỏi khách sạn, đến rạp chiếu phim lớn nhất cương Nice còn chưa vào, thần hồn lực của hắn đã cảm ứng được dao động năng lượng kỳ dị. Tại loại rạp chiếu phim này, hơn 6 phần 10 là thành viên tà đồ, hơn nữa còn có tà làm. Nếu không phải rạp chiếu phim có dụng cụ đặc thù, người bình thường sẽ sớm bị những năng lượng kỳ dị này ăn mòn, lây nhiễm. Xem ra trong giới tà làm cũng có mấy phe phái. Có kẻ tôn sùng thuần túy ác, có kẻ trật tự rành mạch, có kẻ ở vào thế trung lập. Trong lòng suy tư, hắn thuận theo cảm ứng đến nơi năng lượng kỳ dị nồng đậm nhất, đi thẳng tới. Thần hồn lực tràn ngập. Tà đồ bình thường căn bản không nhìn thấy Thẩm Bình. Nhưng khi đến vị trí bao sương, hai tên tráng hán giữ cửa phát hiện Thẩm Bình. Chật chật, chỉ là giữ cửa mà đã là tà đồ cấp 4, người bên trong không đơn giản à. Cười nhạt một tiếng. Thần hồn lực của hắn bỗng nhiên tăng mạnh, một cổ hồn lực cực mạnh bao phủ. Hai tên tráng hán vừa chuẩn bị hành động liền trở nên ngốc trệ. Chút năng lượng ô nhiễm tinh thần của tà đồ căn bản không thể ngăn cản thần hồn của hắn. Hơn nữa, dục thân của hắn hôm nay đã có thể so với nguyên anh kỳ của tiên đạo hệ thống, thần hồn lực vô cùng cường đại. Tiến vào bao sương, ba vị tà làm đồng loạt nhìn về phía Thẩm Bình. Ngoài ra còn có 4 cô gái xinh đẹp, giật mình, rút vào lòng ba vị tà làm. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Một vị tà làm đeo khuyên tai lạnh lùng hỏi. Thẩm Bình lại không trả lời, mà trực tiếp ngồi xuống, hứng thú nói. Ngày một cái rạp chiếu phim nhỏ mà đã có tà làm cấp 2, xem ra lần này ta có thể lấy được đồ vật của mình rồi. Oanh! Ngay khi hắn dứt lời, một vị tà làm cấp thấp đã ra tay. Chỉ thấy trong mắt của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen thuần túy, giữa mi tâm nhanh chóng xuất hiện một ấn ký cành cây màu trắng kỳ lạ. Ngay sau đó, một lượng lớn ô nhiễm tinh thần tràn ngập tới. Loại năng lượng ô nhiễm tinh thần này, đừng nói là người bình thường, ngay cả đội trưởng Hùng, người được huấn luyện đặc biệt trong tổ siêu phàm, cũng không thể ngăn cản. Chỉ có cải tạo chiến sĩ mặc chiến y đặc thù mới có thể chống lại. Bành! Hai cổ tinh thần chi lực cường đại va chạm vào nhau trong rạp, tạo ra bão táp tinh thần, va chạm vào tường xung quanh. Tường trực tiếp vỡ nát, lộ ra kim loại đặc thù cấp độ sâu, dĩ nhiên là bí ngân. Phốc phốc! Đầu của hai tên tà làm cấp thấp lập tức nổ tung, máu óc bắn tung tóe. 4 cô gái liên tục kêu sợ hãi, nhưng không phát ra được âm thanh gì, rất nhanh thì hôn mê ngã xuống ghế sofa. Vị tà làm cấp 2 cầm đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại tinh thần năng lượng này tuy tổng lượng không mạnh, nhưng áp bức quá kinh khủng, khiến hắn có ảo giác như đang đối diện với tà chủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta đến cương Nice làm ăn, cần hiến tế đồ văn, các hạ có không? Thẩm Bình nhếch miệng cười nói. Vị tà làm cấp 2 liên tục gật đầu, có. Nói rồi, hắn lấy ra 2 tấm da cừu cổ xưa từ trong ngực, cái đây là thứ tốt nhất ta có, chỉ thích hợp cho thần sứ cấp 2. Mấy thứ kia kém hơn nhiều, hiệu quả cũng rất thấp. Thẩm Bình nhìn lướt qua, rất hài lòng tiếp tục hỏi, thì 2 tấm đồ văn này là ngươi đào được từ quần thể vi sinh vật ngàn tia, hay lấy được bằng cách khác? Bên ngoài rạp chiếu phim, âm thanh ồn ào, cuồng bạo của nhạc heavy metal biến mất, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ bờ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời treo cao vầng minh nguyệt. Thẩm Bình bỗng nhiên có một loại ảo giác như thể đã trở lại địa cầu trước khi xuyên việt. Lắc đầu, hắn nhịn không được bật cười, đè xuống những tạp niệm này. Chậm rãi, hắn bước đến bãi biển cách đó không xa. Đã muộn như vậy mà vẫn còn không ít du khách nước ngoài đang vui đùa, thậm chí còn ăn đồ nướng khuy. Hắn dứt khoát tản bộ trên bãi biển. Hai tấm đồ văn da dê hắn lấy được từ gã tà làm ở buổi chiếu phim tối đều là do đối phương dùng bí ngân để đổi, cho nên hiện tại trong tay hắn, ngoài quyển da cừu ra, còn có vị trí chôn giấu bí ngân của đối phương. Trong thời gian ngắn, hắn không thiếu bí ngân để sử dụng. Đáng tiếc, hắn không hỏi ra được chút tin tức nào khác về quần thể vi sinh vật ngàn tia. Dù đã từng đào bới, cả tà làm kia cũng không rõ ràng, bởi vì quần thể vi sinh vật ngàn tia cứ 10 năm lại mọc ra một lần. Hai tấm đồ văn da dê này theo thứ tự là đồ văn hiến tế cấp 5 thần đồ tấn thăng thần sứ và đồ văn hiến tế thần sứ cấp độ sử dụng. Theo lời gã tà làm ở buổi chiếu phim tối, tổ chức của bọn chúng có một loại bí khí đặc thù, có thể áp chế khả năng xâm nhiễm của virus ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn có phong hiểm. Bất quá, chỉ cần đạt tới cấp 4 thần đồ, bản thân sẽ có sức chống cự, nên xác suất thành công khi sử dụng đồ văn hiến tế vẫn tương đối cao. Ta bây giờ là thần sứ cấp độ, tấm đồ văn hiến tế da dê cấp thấp kia không dùng đến, về sau có thể đem ra giao dịch trên chợ đen. Đúng vậy. Bất kể là cương Nice hay quốc gia khác, hoặc ngay trong nước, đều tồn tại chợ đen. Chỉ là chợ đen này phi thường ẩn nấp, chỉ có thần đồ cao cấp mới biết được. Bí ngân, đồ văn da dê, bí khí, quần thể vi sinh vật ngàn tia đều thuộc về những tài nguyên có thể giao dịch. Vẫn là nên đến nước ngoài một chuyến, mới có thể hiểu biết nhiều hơn. Thẩm Bình không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khỏi cảm khái. Ngay cả như hắn, con đường thu thập tin tức khi ở trong nước cũng tương đối hẹp. Bỗng nhiên, chân linh hồn lực của hắn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Ánh mắt hắn sắc bén quét bốn phía, rồi khóa chặt vào một nữ hài cũng đang tản bộ trên bãi cát. Cô bé này tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Thẩm Bình, nhưng dáng người lại hết sức cao gầy. Làn da trắng nõn như ngọc khiến không ít du khách phải ghé mắt, nhất là dáng người có lồi có lõm, tỷ lệ vàng hoàn hảo. Dù nàng mang kính râm, vẫn không thể che khuất khuôn mặt xinh đẹp như trứng ngỗng. Chỉ trong mười mấy giây Thẩm Bình nhìn sang, đã có người nước ngoài đến bắt chuyện, nhưng còn chưa kịp tới gần nàng đã bị hai gã nam tử gần đó ngăn lại. Hiển nhiên thân phận của nữ tử này không đơn giản. Thấy vậy, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Cất bước, hắn đi thẳng về phía nàng. Hai gã nam tử bên cạnh cảnh giác, nhưng lại làm như không thấy, căn bản không ngăn cản Thẩm Bình. Tiểu thư xinh đẹp tỷ tỷ. Trên thân ngươi có một loại mùi vị quen thuộc. Thẩm Bình cười tủm tỉm lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chén rượu lam diễm. Nữ hài nghi người, tháo kính râm nhìn Thẩm Bình, rồi nhìn hai người bảo tiêu ở đằng xa. Khóe môi nàng cong lên một nụ cười như có như không, ở ngươi bắt chuyện có hơi của kỹ, bất quá có thể đến được bên cạnh ta, ngươi là một người có ý tứ. Chén rượu này, ta uống. Nói rồi, nàng dùng ngón tay trắng như ngọc kẹp chặt đáy chén rượu, rồi uống một hơi cạn sạch. Uống xong, nàng còn nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ dư vị. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn xa lạ của nàng, Thẩm Bình lại cười nói, ở ngươi không sợ ta bỏ chút đồ kỳ quái vào trong rượu sao? Nữ hài cười, ở ngươi sẽ không? Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta đã biết ngươi sẽ không? Có lẽ đúng như ngươi nói, trên thân ta có mùi vị quen thuộc của ngươi, lại có lẽ kiếp trước chúng ta đã từng quen biết, thậm chí yêu nhau. Ánh mắt của ngươi, giống như ánh mắt người thân đang nhìn một người vô cùng quen thuộc. Nghe vậy, Thẩm Bình kinh ngạc. Thật sự hắn không ngờ thê thiếp đạo lữ chuyển thế chi thân lại có sức quan sát tinh tường đến vậy. Gió biển thổi nhẹ. Bọt nước cuốn lên. Nữ hài dẫm lên bãi cát mềm mại, tiếp tục tản bộ. Mái tóc của nàng phiêu tán trong gió biển. Thẩm Bình không lên tiếng, mà cùng nàng tản bộ trên bãi cát. Hai người sóng vai, như một đôi tình nhân. Ngươi tin có kiếp trước không? Nữ hài bỗng nhiên ghé mắt hỏi. Thẩm Bình nhìn nàng, nghiêm túc nói, e tin. Mỗi người đều có kiếp trước. Mà kiếp trước của chúng ta là vợ chồng, trải qua mấy ngàn năm. Nữ hài phốc phốc bật cười. Khi cười lên mới có mấy phần hương vị thanh xuân. Mấy ngàn năm. Rất lâu. Thế gian trăm năm đã là thương hải tan điền, mà ngàn năm, thế giới này đã hoàn toàn biến dạng. Tình yêu có thể trải qua được thời gian dài như vậy sao? Chỉ là vì sao, ta cảm thấy ngươi không nói dối. Thật kỳ quái. Nói đến đây, nàng lại cười lắc đầu, kể bất quá, bất kể có phải thật hay không, kiếp trước chung quy là kiếp trước, mà kiếp này mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nàng xoay người, vươn bàn tay trắng nõn, ê chào ngươi, Ta tên là Vương Ngọc Đình, Đình Đình Ngọc Lập Đình. Thẩm Bình nở nụ cười, kẻ ta tên là Thẩm Bình. Vương Ngọc Đình trừng mắt nhìn, kẻ ta đến giờ phải đi rồi. Sau này nếu có duyên, tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại. Giờ phút này, hai vị bảo tiêu đã tiến đến. Thẩm Bình đứng tại chỗ, nhìn nàng và hai vị bảo tiêu rời đi. Hắn đã để lại chân linh ấn ký trên người Vương Ngọc Đình, mặc kệ cách bao xa, hắn đều có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Sẽ gặp lại thôi. Trở lại khách sạn. Bạch Huyên Nhi vẫn còn đang ngủ say. Thẩm Bình đi vào phòng vệ sinh. Lấy ra bí ngân và quyển đồ văn gia cừu. Sau đó, hắn bắt đầu nghi thức hiến tế. Năng lượng ô nhiễm tinh thần của thần sứ tầng thứ rất lớn. Nếu năng lượng mà thần đồ cấp thấp hiến tế đạt được là một dòng suối, thì thần sứ cấp độ là một dòng sông lớn, trùng trùng điệp điệp có thể bao phủ hoàn toàn thức hải của một người. Nếu là trước kia, Thẩm Bình rất khó ngăn cản sự ăn mòn này, nhưng bây giờ, chân linh hồn lực của hắn áp chế gắt gao năng lượng ô nhiễm tinh thần, đồng thời năng lượng kỳ dị trong cơ thể điên cuồng hấp thu và chuyển hóa năng lượng khổng lồ này. Trọn vẹn 2 giờ, nghi thức hiến tế kết thúc, hai khối bí ngân trực tiếp báo hỏng. Sau khi ổn định tinh thần, Thẩm Bình mở giao diện giả lập, hắn đã là thần đồ cấp 2. Chỉ tiếc, loại năng lượng tinh thần này vẫn không thể làm cho hồn lực của hắn tăng trưởng. Dù sao, chân linh hồn lực của hắn đã là huyền tiên cấp độ. Nhưng tinh thần năng lượng cấp bậc thần sứ xác thực vô cùng to lớn, coi như về mặt chất lượng, đều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Thần sứ mới, chất tinh thần phương diện đã gần tương đương với hệ thống tiên đạo hợp thể, thế giới này xem ra cấp độ siêu phàm rất cao. Hắn có một loại trực giác. Nếu có thể tìm đến đầu nguồn năng lượng siêu phàm của thế giới này, thu hoạch của mình tuyệt đối vô cùng phong phú. Vòng tay màu lam do vị đại năng giới Hải Phong kia lưu lại, đồng thời còn sáng tạo ra loại văn minh khoa học kỹ thuật này, khẳng định không chỉ đơn giản là để kẻ đến sau thu hoạch được vòng tay. Ngày hôm sau, toàn bộ Cương Nai trở nên giới nghiêm. Tối hôm qua đã chết 3 vị thần sứ, chuyện này ở Cương Nai trăm năm đều chưa từng xảy ra, nghiêm trọng đến vậy, trừ phi là chủ sự xuất thủ, bằng không dù là thần sứ cấp 4, thậm chí cả thần sứ cấp 5 cũng không thể lặng yên không một tiếng động như thế. Tra, nghiêm tra từng du khách, bất kể là thần sứ của các tổ chức khác, hay là cải tạo chiến sĩ của các quốc gia, toàn bộ tạm giam. Cao tầng quan phương Cương Nai lên tiếng. Nhưng trải qua 5 ngày 5 đêm lục soát, ngược lại phát hiện không ít thần đồ do các quốc gia khác phái tới, còn có cải tạo chiến sĩ, đều là dưới thần sứ, căn bản không có khả năng làm bị thương 3 vị thần sứ. Dưới áp lực, Cương Nai chỉ có thể triệt tiêu giới nghiêm, dù sao bọn hắn còn muốn phát triển, nếu đắc tội các quốc gia khác, về sau không có du khách đến, toàn bộ quốc gia cũng không có thu nhập, bọn hắn những thần đồ, thần sứ này cũng sẽ không sống tốt. Trong phòng khách sạn, Bạch Huyên Nhi nằm trên giường, mấy ngày nay giới nghiêm, nàng nhàn rỗi nhàm chán tìm Thẩm Bình đùa giỡn, mỗi lần chơi xong, thân thể mềm nhũn đều rất mệt mỏi, mà đối với sự yêu thích của Thẩm Bình, cũng càng thêm sâu sắc, xem xét chính là một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Đại Mộc Đầu, ta sắp mệt rã rời rồi. Giữa trưa ngươi đút ta ăn cơm. Nàng yếu ớt nói. Thẩm Bình cười nói, ê sao vậy, mấy ngày nay ngươi còn chưa ăn no à? Bạch Huyên Nhi đỏ mặt, ê không có, ai bảo trò chơi này vui như vậy, mà lại ngươi mạnh tựa trâu. Vậy nàng thích không? Thích, Đại Mộc Đầu, về sau chàng chỉ được làm thế này với một mình ta thôi, có được không? Thẩm Bình nhìn Bạch Huyên Nhi. Bạch Huyên Nhi im lặng, nghe được thôi, ta biết ngay chàng sẽ không chỉ thích một mình ta, chắc chắn còn tơ tưởng đến biểu muội ta nữa chứ gì. Thẩm Bình kinh ngạc nói, e sao nàng biết? A, à, quả nhiên, chàng thật sự vẫn còn nhớ thương, tên ngốc, đồ xấu xa. Bạch Huyên Nhi tức giận cầm gối đầu ném tới, đáng tiếc sức lực nàng đã dùng hết vào ban nãy, gối đầu mềm nhũn rơi trên người Thẩm Bình. Huyên Nhi, chúng ta nói chuyện thực tế, một mình nàng cảm thấy có thể đối phó với ta khi ta dũng mãnh được không? Cái này hình như không được. Thẩm Bình nghiêm trang nói, ê đúng vậy, khẳng định không được, mỗi lần chơi nửa giờ, nàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 lần, liền không thể tiếp tục được nữa, cho nên nếu ta chỉ có một mình nàng, thời gian dài, nhất định sẽ vụng trộm ăn vụng. Thay vì ăn vụng, chi bằng có thêm mấy người nữa. Bạch Huyên Nhi vội nói, ê dừng, cái gì mà thêm mấy người nữa, chàng tơ tưởng biểu muội ta còn chưa đủ à. Thẩm Bình rất nghiêm túc nói, ê Huyên Nhi, nàng cảm thấy một mình ta có thể đánh được mấy người. Hả? Khó nói. 2-3 người cũng không có vấn đề. Ta có thể đánh 10 người ấy chứ. Xuống địa ngục đi, bảo chàng là trâu, chàng thật sự nhận luôn. Hai người liếc mắt đưa tình. Thẩm Bình lại lần nữa khiến nàng kiệt quệ, nằm trên giường, rất lâu mới dịu bớt, "Ê được thôi, ta nhận, chàng thật sự rất mạnh." Sau đó hai người tại Cương Na du ngoạn 3-4 ngày, mới rời khỏi. Sân bay Ma Đô. Bạch Hy Nhi u oán nói, "Ê đại một đầu, chàng nhẫn tâm để ta một mình về Thanh Hà sao?" Thẩm Bình an ủi, "Ê ta ở Ma Đô còn có việc phải làm, là chuyện công việc, nghe lời, về đi, chờ khai giảng, ta sẽ cho nàng ăn thật no." Bạch Hiên Nhi nghe trong lòng nóng lên, cái đó là chàng nói đấy nhé. Đương nhiên, còn nữa, nàng về phải chăm chỉ rèn luyện, đừng có hai lần là không được. Hừ. Hai người chia tay. Thẩm Bình gọi một chiếc taxi, đến một phố buôn bán phồn hoa của Ma Đô, đang vào mùa hạ, trên đường phố khắp nơi đều là các cô nàng mặc quần sóc áo hở eo, toàn thấy chân dài trắng nõn, khiến người ta hoa mắt. Tìm một quán rượu gần đó. Đến tối muộn. Hắn mới ra khỏi cửa đến một nơi tên là Liệt Diễm Quầy Rượu. Tiến vào quán bar. Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai. Hắn trực tiếp đến quầy bar, đặt một đồng tiền vàng khắc hình đầu lâu lên bàn. Tử Bảo thấy đồng tiền vàng hình đầu lâu này, sắc mặt biến đổi. Sau đó nhiệt tình pha cho Thẩm Bình một ly rượu, đồng thời chỉ một ghế lô ở cách đó không xa. Đi vào bao sương. Có hai cô em ăn mặc mát mẻ, một trong số đó đứng dậy, quyến rũ tiến đến gần Thẩm Bình. Hai tay sờ soạng trên ngực Thẩm Bình, dường như là xem xét có vũ khí hay không. Xác định không có. Tiếp đó mới dẫn Thẩm Bình thông qua ám đạo của bao sương, tiến vào tầng hầm. 7 lần hoặc 8 lần rẽ 3 cái ám đạo. Hai người tới chợ đen Ma Đô. Chợ đen nhìn qua là một quán bar dưới lòng đất, khác biệt là, những người có thể vào nơi này thấp nhất đều là thần đồ cấp 4, có thể chưởng khống năng lượng kỳ dị của bản thân. Ngươi trông lạ mặt quá, mới tới hả? Trong quầy bar có một vị lão bản nương yêu kiều, nhìn bề ngoài chỉ có 24-25 tuổi, nhưng kỳ thực theo chân linh cảm ứng của Thẩm Bình, nàng đã hơn 30 tuổi. Ta cần bản đồ vị trí của vi sinh vật quần thể ngàn tơ. Thẩm Bình tùy ý nói một câu, liền ném ra hai tấm da dê đồ văn. Lão bản nương liếc mắt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hay là bị đánh mất ở Cương Nai xa. Chật chật, tiểu đệ đệ, ngươi còn rất lợi hại, ở Cương Nai xếp 3 vị thần sứ, còn có thể bình yên vô sự rời đi. Sao nào, hay là tối nay đến nhà ta, uống một chén rượu nồng, loại rượu này rất thuần đấy. Thẩm Bình cười nhạt nói, ê rượu không cần, nói đi, đổi được mấy cái. Lão bản nương trợn mắt nhìn Thẩm Bình một cái, kẻ thật là không hiểu phong tình, thời gian quý báu, chính là cần trải nghiệm cuộc sống. Thôi vậy, hai tấm da dê hiến tế đồ, hai vị trí vi sinh vật quần thể ngàn tơ, có lẽ đã bị đào bới rồi, còn những nơi chưa bị đào bới thì rất trân quý. Giao dịch không? Thành giao. Thấy Thẩm Bình sảng khoái như vậy, lão bản nương nở nụ cười, "Ê nhắc nhở ngươi một câu, hai vị trí này đều mới bị đào gần đây." Thẩm Bình nhíu mày, "Ê đừng nói với ta, một trong số đó là ở Thanh Hà thành phố." "Nha, xem ra ngươi cũng biết." "Được thôi, nếu đã vậy, ta đổi cái khác vậy." Thẩm Bình gật đầu, "Ê thay cái đi." Chỉ trong chớp mắt, lão bản nương đưa cho hắn hai địa chỉ khác, còn sờ soạng tay hắn, "Ê tiểu đệ đệ, thật không suy tính một chút sao?" Thẩm Bình rụt tay về, "Ở ngươi nơi này có bí khí sao?" "Có. Chỉ là mỗi một kiện bí khí giá cả vô cùng đắt đỏ. Đây chính là khí cụ dẫn virus đã được thuần hóa. Ngươi muốn giao dịch, nhất định phải có 5 tấm thần sứ hiến tế đồ cấp 4 trở lên mới được. Hoặc là 1 vạn đầu bí ngân." Nghe vậy, Thẩm Bình âm thầm tặc lưỡi. Quả thật là quá đắt. Hắn từ Cương Nai mang về bí ngân cũng chỉ có 10 mấy đầu mà thôi. Miễn phí tặng ngươi một tin tức, cứ nửa năm một lần, chỗ ta sẽ có đấu giá. Đến lúc đó sẽ có không ít đồ tốt, nếu ngươi cảm thấy hứng thú có thể tới. Bất quá lần đấu giá tới phải đến cuối năm, hy vọng ngươi còn có thể sống sót. Lão bản nương xinh đẹp cười tủm tỉm nói. Có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Ngươi dùng da dê đồ giao dịch, ta sẽ không giữ bí mật cho ngươi. Cũng không chủ động tiết lộ. Tùy vận khí ngươi thôi. Vận khí kém, có lẽ không được mấy ngày, ngươi sẽ gặp phiền phức. Biên giới tiên đạo cương vực. Nơi này tiếp giáp giới vực chi hải. Dưới cấp bậc đế tôn có thể xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn thấy khung cảnh vô cùng bao la, khắp nơi tràn ngập khí lưu u ám đầy khắc nghiệt. Lúc này, Linh Kỷ bị đoạt xá đang ẩn núp trong một dãy sơn mạch lớn. Tuy rằng từ khi đào thoát tiên tuyệt cấm địa đến nay chưa bao lâu, nhưng tốc độ khôi phục thực lực của Linh Kỷ phi thường kinh người. Bây giờ hắn đã khôi phục đến cấp độ đế tôn bình thường. Chỉ là đến trình độ này, tốc độ khôi phục của hắn tương đối chậm, chủ yếu là tài nguyên trong nhà gỗ không đủ. Hừ, đám đế tôn cường giả ở giới vực này chắc chắn đang tìm kiếm vị trí của ta. Không nóng nảy, có cơ duyên lớn như giới hải phong kia, coi như ẩn núp mấy nghìn vạn năm cũng đáng. Bất quá, theo những gì ta cảm ứng được, đám đế tôn ở giới vực này sao lại yếu đến vậy? So với những đế tôn đã từng giao chiến với ta, chênh lệch không chỉ một chút. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là đạo sơ cảnh, ngay cả đạo nguyên cảnh cũng chưa đạt tới. Linh Kỷ híp mắt suy tư, kẻ không thể khinh thường. Năm đó cũng vì không tra xét rõ thực lực của giới vực này mà đội ngũ của chúng ta đã hoàn toàn chết ở đây. Tuy rằng đã đánh chết hàng trăm đế tôn cường đại, nhưng ai biết có còn lão gia hỏa nào ẩn núp hay không? Ông ông! Trong bóng tối có một cổ khí tức vô hình bao phủ. Ngay sau đó, thanh âm vang lên trong thức hải chân linh của Linh Kỷ, kẻ núi ngự, ta cảm ứng được chân linh của ngươi đang khôi phục. Hai đạo kỷ đã trôi qua, xem ra ngươi bị vây ở đâu đó. Có cần ta giúp không? Trong vô tận giới vực chi hải, một đạo kỷ là 100 triệu năm. Đối với tu vi cường đại như đạo nguyên cảnh mà nói, hai đạo kỷ cũng coi như là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Núi nhận. Không ngờ ta vừa khôi phục, ngươi đã cảm ứng được. Không sai, ta quả thực bị vây trong một giới vực. Bây giờ mới trốn thoát không lâu. Về phần giúp đỡ, hừ, ngươi có lòng tốt vậy sao? Vẫn là thành thật ở lại tộc địa đi. Chờ ta trở về lần này, nhất định có thể chiến thắng ngươi, đoạt lấy danh ngạch trưởng lão tộc địa. Ha ha, núi ngự, hai đạo kỷ trôi qua, ngươi vẫn như xưa. Được, ta chờ ngươi trở lại. Đến lúc đó xem ngươi có tiến bộ hay không. Kết thúc giao lưu. Linh Kỷ bị đoạt xá, tức núi ngự, cười lạnh. Vừa rồi là chân linh đưa tin. Chỉ những gia tộc cường đại ở giới vực chi hải mới có thủ đoạn này, có thể bỏ qua mọi khoảng cách để đưa tin, nhưng khoảng cách càng xa thì tiêu hao càng lớn. Trước đó, chân linh của hắn ở trạng thái phong ấn ngủ say, căn bản không thể đưa tin cho gia tộc. Ngay cả hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức từ tộc địa. Nếu tộc địa không ai liên hệ, hắn cũng không thể chủ động liên hệ. Bất quá, hắn biết núi nhận muốn dò xét ý tứ của hắn. Bởi vì giá trị của một giới vực lạ lẫm là vô cùng lớn. Chưa kể vô số sinh linh trong giới vực, chỉ riêng giới chi tâm được giới vực dựng dục đã có giá trị không nhỏ trong vô tận giới vực chi hải. Huống chi giới vực này còn có giới hải phong. Nếu để gia tộc biết ở đây có giới hải phong, chắc chắn sẽ điều động đại lượng cường giả trong tộc tới. Đến lúc đó còn có phần của ta sao? Hắn là kẻ có giả tâm. Nếu không năm đó cũng sẽ không dẫn đội mạo hiểm xông xáo. Đợi thêm vài trăm năm nữa, ta sẽ ra ngoài đi săn, cướp đoạt tài nguyên để khôi phục, tiện thể điều tra cường giả ở giới vực này. Nghĩ vậy, Linh Kỷ bị đoạt xá nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục. Thế giới Điện Lam Cự. Lúc này, Thẩm Bình không hề hay biết cường giả ngoại vực kia đã thông qua thủ đoạn chân linh đưa tin để liên hệ với gia tộc. Sau khi rời khỏi liệt diễm quán ba, đêm đó hắn đã đáp máy bay, hướng về một thành phố trong bản đồ đã mua mà tiến đến. Hai canh giờ sau. Sân bay Lai Thủy thành phố. Hắn vốn là sinh viên, vác một chiếc túi du lịch, đi ra sân bay. Ở cửa, hắn bắt taxi đến một mỏ quặng bỏ hoang ở phía nam nội thành. Tiểu tử, cậu là người ngoài đúng không? Cái mỏ quặng bỏ hoang này trước kia có người chết đấy, cậu phải cẩn thận đấy. Tài xế taxi nhắc nhở. Thẩm Bình cười nói, để cảm ơn sư phụ, tôi chỉ là một blogger du lịch, quay video thôi. Chắc không lâu sẽ rời đi. Nghe vậy. Tài xế taxi không nói gì nữa, lái xe rời đi. Bản đồ đánh dấu chỉ là phạm vi đại khái. Không có vị trí cụ thể. Hắn chỉ có thể dọc theo mỏ quặng tìm kiếm. May mắn là có chân linh hồn lực, hắn tốn nửa giờ tại một cửa lấy quặng dưới lòng đất của mỏ quặng bỏ hoang, tìm được nơi có quần thể vi sinh vật ngàn tơ. Ngưng. Chân linh hồn lực lập tức ngưng tụ xoay tròn. Lực lượng vô hình giống như quạt, lập tức mở ra một cái hố rộng vài trăm mét trong quần thể vi sinh vật ngàn tơ. Theo cái hố xâm nhập, Thẩm Bình cảm nhận được năng lượng dao động thiên địa đại đạo nồng nặc, còn có năng lượng kỳ dị sau khi bị thuần hóa. Quả nhiên, ta đã đoán không sai. Hắn lộ vẻ tươi cười, đè nén tạp niệm, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu hành. Và năm ngày tiếp theo, trừ ba bữa cơm mỗi ngày hắn rời đi một lát, tiện thể gọi điện thoại về nhà báo bình an, thời gian còn lại hắn đều ở lại trong hố. Tu hành mất ăn mất ngủ như vậy cũng khiến nhục thân của hắn nhanh chóng tăng vọt, từ cấp độ nguyên anh của tiên đạo hệ thống trực tiếp tăng lên hóa thần hậu kỳ. Về phương diện năng lượng kỳ dị, hắn chính thức bước vào cấp bậc thần sứ cấp 3. Oanh! Đạt đến trình độ này, Thẩm Bình coi như không sử dụng chân linh hồn lực, chỉ dựa vào ngưng tụ năng lượng kỳ dị cũng có thể tùy tiện tiêu diệt thần sứ cấp 2. Kỳ thật, trong tình huống bình thường, thần sứ tăng lên vô cùng chậm chạp. Liền như những kẻ có bí khí, không cần lo lắng ô nhiễm tinh thần, cũng phải năm này tháng nọ chậm rãi tăng lên. Mỗi lần hiến tế, chúng chỉ dám hấp thu một bộ phận năng lượng ô nhiễm tinh thần. Bởi vậy, từ thần sứ cấp 2 lên cấp 3 thường cần mấy chục năm trở lên. Nhưng hắn lại khác biệt. Có chân linh hồn lực áp chế, hắn có thể không kiên kỵ hấp thu, lúc này mới có sự tăng lên kinh người như vậy. Mở mắt ra, kết thúc việc tu luyện hôm nay, Thẩm Bình cảm ứng cái hố còn sót lại năng lượng, miễn cưỡng đủ cho một tuần tu luyện. Ụp ụp ụp. Bụng hắn truyền ra âm thanh. Sờ bụng một cái, hắn bước ra khỏi mỏ quặng bỏ hoang. Hoa. Chân linh hồn lực trong chốc lát bao trùm phạm vi vạn mét. Cường độ thân thể tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, hắn gánh chịu chân linh hồn lực cũng tăng lên biên độ lớn. Có thể nói, hắn hiện tại thế giới này đã có được sức tự vệ. Vừa mới đến trên con đường cách đó không xa, Thẩm Bình đã nhận ra từ xa một chút ba động năng lượng kỳ dị. Không áp chế hồn lực phóng thích, hắn rất nhanh xuyên thấu qua cảm ứng, thấy được hơn 20 tên nam nữ đang hướng về mỗi một lối ra của cái hố bỏ hoang mà lục soát. Đồng thời, chúng còn thao túng một chút dụng cụ khoa học kỹ thuật. May mắn hắn xưa nay đều dùng chân linh hồn lực để ngăn cách hết thảy dò xét, bao quát tự thân chụp ảnh nhiệt, nếu không vừa rồi khi hợp đạo, hắn đã bị đám người kia phát hiện. Từ màu da của đám nam nữ này, có thể thấy chúng không phải là người trong nước. Bọn chúng có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên là liệt diễm quầy rượu chợ đen bên kia đã tiết lộ hành tung của hắn. Năm thần sứ, thực lực mạnh nhất chỉ là cấp 2. Đám người kia lá gan thật đúng là không nhỏ, biết rõ ta tại Cương Nai đánh chết 3 vị thần sứ, trong đó có cấp 2, còn dám tới nơi này tìm ta. Cười lạnh một tiếng, Thẩm Bình cấp tốc tới gần đám nam nữ kia. Trước khi chúng kịp phản ứng, hắn đã dùng thủ đoạn tinh thần của thần sứ giải quyết bọn chúng, bất quá còn lưu lại một người sống. Các ngươi tới đây làm gì? Hắn nhìn vị thần sứ kia, nhàn nhạt hỏi. Vị thần sứ kia sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi. Một nháy mắt liền giải quyết hết 3 chi đội ngũ của chúng, còn có cả thần sứ cấp 2. Thực lực như vậy chỉ có chủ thần mới có thể làm được. Chúng ta nhận được treo thưởng. Hơn 10 giây sau, vị thần sứ kia cũng trở thành một cái xác không hồn. Từ miệng hắn, Thẩm Bình biết được, hiện tại trong phạm vi toàn thế giới, Cương Nai đã công khai treo thưởng. Chỉ cần ai có thể đánh chết hắn, liền có thể thu hoạch được một món bí khí. Phải biết, bí khí là vô cùng trân quý. Chỉ có một ít tổ chức cường đại mới có được. Mà thần sứ muốn hấp thu năng lượng kỳ dị để tăng lên mà không gặp quá nhiều nguy hiểm, nhất định phải dựa vào bí khí để áp chế sự ăn mòn của năng lượng ô nhiễm tinh thần. Nếu không, phải chế tạo siêu phàm giả, dùng người bình thường làm vật chứa để thuần hóa năng lượng kỳ dị. Cho nên, chỉ cần là thần sứ, đều có khát vọng cực lớn đối với bí khí. Thẩm Bình suy đoán, cao tầng tiểu tổ siêu phàm quốc nội khẳng định cũng có bí khí, dùng để tăng lên thực lực của cải tạo chiến sĩ. Nếu không, không thể ngăn chặn nhiều tà ác tổ chức nước ngoài như vậy. Cương Nai dùng bí khí để treo thưởng, có thể thấy bọn chúng phẫn nộ đến mức nào khi Thẩm Bình đánh giết 3 vị thần sứ của tổ chức. Đám người kia làm không tốt chỉ là đợt thứ nhất. Đem hơn 20 bộ thi thể ném vào hố bỏ hoang, tùy ý vùi lấp, hắn liền đến một khách sạn ở Lai Thủy Thành để nghỉ ngơi. Sau đó, quả nhiên như hắn sở liệu, thần sứ từ các tổ chức trên toàn thế giới đều mang theo đội ngũ, sau khi nhận được treo thưởng. Đã lợi dụng các thủ đoạn khác nhau bí mật lẻn vào Hạ Quốc, đến mỏ quặng bỏ hoang ở Lai Thủy Thành. Trong đó còn có 2 vị thần sứ cấp 3. Đáng tiếc, cuối cùng tất cả đều biến thành thi thể ở mỏ quặng. Mà Thẩm Bình đối với đám thần sứ này, ra tay không hề lưu tình. Bất kể là quốc nội hay nước ngoài, hắn liên tục tiêu diệt hơn 10 chi đội ngũ, triệt để chấn nhiếp những kẻ muốn xác nhận treo thưởng. Cho dù Cương Nai Sang treo thưởng lên một món bí khí, cộng thêm 20 cây bí ngân đầu, cũng không có ai dám tiếp. Có thể đánh giết thần sứ cấp 3, hiển nhiên thực lực là tiếp cận thần sứ cấp 5. Trong phạm vi toàn thế giới, thần sứ cấp 5 đã là cao tầng của các tổ chức. Mặc dù vẫn còn chưa tính là cấp bậc trưởng lão, nhưng tổn thất 1-2 vị, các tổ chức cũng sẽ đau lòng. Muốn đánh giết thần sứ cấp 5, nhất định phải chủ thần ra tay mới được. Nhưng loại cường giả cấp bậc này ra vào Hạ Quốc, động tĩnh là vô cùng lớn. Hạ Quốc cũng sẽ không cho phép chủ thần ra tay trong nước. Sau 7 ngày, năng lượng ba động của thiên địa đại đạo và năng lượng kỳ dị đã được thuần hóa trong mỏ quặng bỏ hoang hoàn toàn bị Thẩm Bình hấp thu xong. Thế là, Thẩm Bình tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Tại vị trí của quần thể vi sinh vật ngàn ti tương tự, hắn lại đợi 2 tuần, đem tất cả năng lượng bên trong hấp thu xong, nhất cử đem cường độ thân thể tăng lên tới tương đương với hợp thể của tiên đạo hệ thống. Năng lượng kỳ dị cũng đột phá đến trình độ thần sứ cấp 4. Loại tốc độ tăng lên này nếu để cho các đại tổ chức trên toàn thế giới biết được, chỉ sợ sẽ phát cuồng. Còn hơn 10 ngày nữa là hết hè, nên trở về Thanh Hà Thành. Trước khi về nhà, hắn lần nữa đến Ma Đô Liệt Diễm quán ba, gặp lại vị lão bản nương xinh đẹp kia. Mà khi nhìn thấy Thẩm Bình, vị lão bản nương này nhiệt tình hơn rất nhiều, môi đỏ càng mang theo vài phần dụ hoặc, kể cái treo thưởng của cương Nice kia, đối với ngươi không có một chút xíu uy hiếp. Thật không ngờ, ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thực lực của thần sứ cấp 5. Là một thần sứ, nàng lại không cảm ứng được thực lực của Thẩm Bình. Nhưng thông qua các đội ngũ thần sứ bị tiêu diệt, cơ bản có thể đánh giá được thực lực của đối phương. Thẩm Bình bất động thanh sắc rút tay về, lạnh nhạt nói, cho ta chỗ này có 5 phần quyển gia cừu hiến tế đồ, giống như lần trước. Đánh chết không ít thần sứ, hắn hiện tại trong tay vẻn vẹn là quyển gia cừu hiến tế đồ cấp 3 liền có 2 phần, còn có 1 phần là hiến tế đồ cấp 4. Bất quá hắn lấy ra là quyển gia cừu hiến tế đồ cấp 2. Đột phá đến thần sứ cấp 4, quyển gia cừu hiến tế đồ cấp 3 đối với hắn đều không có hiệu quả quá lớn, có thể dùng để giao dịch. Lão bản nương liếc mắt, ở trong nước, các quần thể vi sinh vật địa phương có lẽ không nhiều. Ở nước ngoài, đại bộ phận đều bị các tổ chức chiếm cứ, chờ đợi lần thu hoạch tiếp theo. Nếu các hạ có đảm lượng, có thể xuất ngoại tìm kiếm. Có thể. Thẩm Bình đáp. Với hắn mà nói, so với hiến tế đồ, việc tìm kiếm quần thể vi sinh vật ở sâu trong lòng đất, nơi có tinh thần năng lượng thuần túy, sẽ giúp tốc độ tăng lên nhanh hơn. Thêm vào đó là năng lượng ba động từ thiên địa đại đạo, càng có lợi hơn so với dùng hiến tế đồ. Lão bản nương thu hồi quyển gia cừu hiến tế đồ, đưa cho Thẩm Bình danh sách 5 khu vực có quần thể vi sinh vật ở nước ngoài. Thêm một phương thức liên lạc đi. Cuối năm đấu giá hội có lẽ có đồ tốt, đến lúc đó các hạ có thể tới một chuyến. Tốt nhất chuẩn bị thêm chút bí ngân, hoặc là hiến tế đồ. Đương nhiên, nếu có tài nguyên như quần thể vi sinh vật thì càng tốt. Thẩm Bình gật đầu. Hắn hiểu biết về thế giới này còn chưa nhiều, nhất là về phương diện năng lượng kỳ dị. Trước mắt, hắn chỉ biết một chút tin tức dễ hiểu. Tham gia đấu giá có thể giúp hắn biết thêm về các loại tài nguyên này. Rời khỏi Ma Đô, về tới sân bay Thanh Hà. Vừa xuống máy bay, điện thoại liền rung. Nhìn qua, là tin nhắn từ lão bản nương gửi tới, còn kèm thêm một tấm ảnh vô cùng nóng bỏng. Kê tiểu đệ đệ nếu cần gì, tùy thời có thể đến tìm ta, không cần tiền đâu a. Hắn nhịn không được bật cười. Loại thuộc phụ này quả thực thoải mái hơn so với các cô gái trẻ tuổi. Thẩm Bình còn chưa về đến khu nhà Nam Nguyễn. Hắn khẽ nhíu mày, chân linh của hắn cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc ở căn cứ siêu phàm. Từ sau lần gặp Bạch Quanh, nàng đã nhanh chóng rời khỏi Thanh Hà, nghe nói đi tổng bộ tham gia huấn luyện. Hiện tại cuối cùng nàng đã trở về. Đêm đó, hắn đầu tiên là trò chuyện video với Bạch Hiên Nhi, sau đó trực tiếp dùng chân linh hồn lực bắt đầu bao trùm các khu dân cư xung quanh. Trước khi giáng lâm đến thế giới này, hắn đã thông qua vòng tay quyền hạn để vợ thiếp đạo lữ cùng mình giáng lâm xuống một khu vực. Dù khu vực này không chỉ có thành phố Thanh Hà, nhưng phần lớn cũng sẽ ở chung quanh Thanh Hà. Mà chân linh hồn lực của hắn hôm nay đã có thể bao trùm gần một nửa Thanh Hà. Nhắm mắt lại. Dưới sự cảm ứng của chân linh, vô số người với đủ loại hình dạng, màu sắc, cùng những việc họ đang làm hiện lên trong đầu hắn như hình ảnh rõ nét. Nếu là người bình thường, chắc chắn không chịu nổi lượng thông tin khổng lồ như vậy. Nhưng Thẩm Bình lại dễ dàng chịu đựng được. Theo chân linh càng quét. Không bao lâu, hắn liền cảm ứng được ba đạo khí tức quen thuộc. Một người ở ký túc xá nữ của một trường đại học khác tại Thanh Hà. Một người ở trong một khu dân cư hạng sang trong thành phố. Người còn lại chính là Bạch Quanh. Bạch Quanh này đi huấn luyện ở tổng bộ một chuyến, trở về đã đạt tới thần sứ tầng thứ. Thăng cấp thần sứ không phải chuyện một sớm một chiều, mà còn đầy rẫy sự không chắc chắn. Thẩm Bình tự có chân linh hồn lực áp chế, mới dám không kiên dè hấp thu chuyển hóa năng lượng kỳ dị. Nhưng Bạch Quanh thì không có. Dù bản thân nàng là chuyển thế thác sinh, có chân linh tiềm thức phù hộ, nhưng nếu không chủ động thúc đẩy chân linh hồn lực, rất khó áp chế ô nhiễm tinh thần ăn mòn. Nhiều nhất, nàng có thể được lợi về mặt ý chí cường đại. Cho nên Bạch Quanh tăng lên nhanh như vậy, rõ ràng là do Hạ Quốc Quan Phương có tài nguyên có thể giúp cải tạo chiến sĩ lột xác trên phạm vi lớn. Có lẽ đó là một loại bí khí trân quý, hoặc là vật phẩm cấp cao hơn. Điều này khiến Thẩm Bình cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp gọi điện cho Bạch Quanh. Điện thoại rung. Chân linh hồn lực của hắn bao phủ lấy nàng. Bạch Quanh vừa tắm xong, đang dùng khăn lau tóc. Nàng đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, đường cong trắng nõn uyển chuyển lộ ra không sót thứ gì. Nếu là người bình thường, chỉ cần liếc nhìn một cái, máu đã sôi trào. Uy, ai vậy? Bạch Quanh thấy là một số lạ, thuận miệng hỏi. Thẩm Bình dùng giọng điệu treo chọc trả lời, nghe Bạch đội trưởng, mới 2-3 tháng không gặp, liền quên giọng ta rồi sao? Bạch Quanh khẽ giật mình, ê ngươi là người của Hùng đội trưởng, người giỏi thôi miên, Thẩm Bình. Rất may mắn, Bạch đội trưởng còn nhớ rõ một tiểu nhân vật như ta. Hừ, ngươi không nói, ta còn thực sự quên. Có phải ngươi đã nói với biểu tỷ của ta, rằng ta làm việc ở tiểu tổ siêu phàm? Việc này không thể trách ta, là Bạch Huyên Nhi cứ gặng hỏi mãi. Hơn nữa, ta cũng đâu có tiết lộ thân phận của ngươi. Bạch Oanh với dáng người nóng bỏng tựa vào ghế sofa, khiến cho đường cong trước ngực càng thêm đầy đặn. Dù không có áo ngực nâng đỡ, vẫn vô cùng ưỡn cao. Nàng vừa lau tóc, vừa cười tủm tỉm vắt chéo chân hỏi, kể dù sao thì ngươi cũng đã tiết lộ cơ mật. Bất quá, nể tình chúng ta từng là chiến hữu, tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này. Nói đi, gọi điện cho ta có chuyện gì? Từ sau lần gặp Bạch đội trưởng, ta nhớ mãi không quên dáng vẻ của đội trưởng. Gọi điện cho cô muộn như vậy, đương nhiên là nhớ cô. Thẩm Bình nghiêm trang nói, vì mà ta đã nói, ta và Bạch đội trưởng vốn có duyên từ trước, kiếp này lại có thể gặp lại, nhất định sẽ lần nữa đi cùng nhau. Dừng. Đừng nói những lời sến súa đó. Nói chính sự đi, không thì ta cúp máy đấy. Bạch Quanh ôm trán nhức đầu nói. Nàng rất muốn mặc kệ Thẩm Bình, nhưng đối phương quả thực rất giỏi thôi miên, năng lực cực mạnh. Nếu hắn thực sự muốn lấy được tin tức của nàng, thì rất dễ dàng. Khụ khụ, là thế này, ta muốn giống như Bạch đội trưởng, trở thành cải tạo chiến sĩ, sau đó kề vai chiến đấu, vì Hạ Quốc cống hiến một phần sức lực. Thẩm Bình nói đầy nghĩa khí. Khóe môi Bạch Quanh nở một nụ cười. Đúng là như vậy mà. Nàng biết với tuổi của Thẩm Bình, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với cải tạo chiến sĩ. Muốn trở thành cải tạo chiến sĩ. Được thôi, ngày mai đến căn cứ siêu phàm, ta đích thân kiểm tra cho ngươi. Nếu ngươi đủ tiêu chuẩn, ta sẽ giúp ngươi. Cải tạo chiến sĩ không phải ai muốn làm là được. Nàng sảng khoái đáp ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.